Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, 7 ngày công phòng chiến. Cổ Hiên đợi ở trong vũ trụ rộng lượng trong văn phòng. Tắt đi máy truyền tin hắn, xuất hiện trước mặt chính là mình thiên cấp bán thần tộc tiểu đội. Xếp hạng tam diệp vô thường, xếp hạng ngũ phá hồn, xếp hạng bát lão đầu tử vương gia, xếp hạng cửu lo nghĩ chứng người bệnh cát sô, xếp hạng nhặt đen dài thẳng muội tử nhặt, xếp hạng nhặt nhất tiểu la lị linh nhi. 12 vị thiên cấp bán thần tộc bên trong, một nửa cường giả đều tại Cổ Hiên trước mặt cúi đầu xưng thần. Đây mới là Cổ Hiên cuồng vọng lực lượng, cũng là hắn có thể muốn làm gì thì làm tư bản. Nhưng vào hôm nay, Cổ Hiên không thể không minh bạch, cái gì gọi là con thỏ gấp cũng cắn người. Khó có thể tưởng tượng một nữ nhân báo thù, điên cuồng lên thật là ngay cả mình cũng dám giết. Nếu như thời gian có thể lui trở về 10 năm trước. Nếu như 10 năm trước Cổ Hiên liền có thể tiên đoán được hôm nay thế cục sẽ phức tạp như vậy. Hắn là vạn vạn sẽ không đi cho Hera lão công hạ độc. Bởi vì loại tiểu nhân vật này cùng Trương Lam so ra thật coi như cái trò vặt. Mà bởi vì cái này một cái quyết định, Cổ Hiên đắc tội trên thế giới này kinh khủng nhất nữ nhân. Hera không riêng để vốn hẳn nên sụp đổ băng phong tập đoàn đoàn kết lại khỏe mạnh trưởng thành. Càng dùng 10 năm biên chế lên một chương to lớn báo thù chi cục. Mà Cổ Hiên cũng không thể không nhìn thẳng vào cái này quá khứ. Mình xa xa không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có thể coi là phế liệu tập đoàn chủ tịch. Trong vòng 2 ngày, ta muốn băng phong tập đoàn hoàn toàn biến mất. Làm được sao? Cổ Hiên vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Làm không được. Diệp Vô Thường là tất cả bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc lãnh tụ. Cũng chỉ có hắn có thể như thế phá toái Cổ Hiên ảo tưởng. Vì cái gì? Ta bá vương tập đoàn có được toàn cầu tối hạm đội khổng lồ. Nhiều nhất quỹ đạo pháo. Chiến sĩ cường hãn nhất. Cổ Hiên thẳng tắp nhìn trước mắt cự tuyệt mình Diệp Vô Thường. Bởi vì muốn đi trước tác chiến khu vực gọi Châu Nam Cực. Nhân loại sử thượng hoàn cảnh ác liệt nhất khu vực. Mới nhất số liệu biểu hiện. Ước chừng tại 1 giờ trước. Băng phong tập đoàn tiến về khu vực bắt đầu tiến vào phong bão khu. Nhiệt độ không khí hạ xuống âm 95 độ. Tốc độ gió cao tới cấp 10. Trong gió xen lẫn đại lượng phóng xạ nguyên tố. Dẫn đến đáng nhìn khoảng cách không đủ 500 mét. Radar thăm dò công năng vô hiệu hóa. Coi như có được cường đại hơn nữa không thiên hàng không mẫu hạm đội. Tiến vào loại kia phong bão khu. Cũng chỉ có hạm hủy người vong kết quả. Nhưng Hera tiện nhân kia liền tại bên trong. Vì cái gì nàng có thể ở bên trong. Chúng ta lại vào không được. Cổ Hiên gầm thét. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền là tại kia sông băng bên trong ghé qua chuột. Băng phong tập đoàn ủng có nhân loại sử thượng khổng lồ nhất nền đường di động thành thị bình đài. Hoàn mỹ y ông lập trường. Cường đại nhất xích viêm động cơ. Cái này hết thảy tất cả cũng là vì tại Châu Nam cực sinh tồn sáng tạo ra trang bị. Chúng ta trước mắt không có đại quy mô xâm lấn Châu Nam cực khiêu chiến thực lực. Diệp Vô Thường gọn gàng dứt khoát nói. Quỹ đạo pháo đâu? Trực tiếp tạc bằng Châu Nam cực. Cổ Hiên đã quên đi thứ gì gọi công pháp quốc tế. Thật đáng tiếc. Chúng ta vệ tinh quỹ đạo pháo cùng Châu Nam cực vốn cũng không tại một con đường dẫn bên trên. Huống hồ, băng phong tập đoàn thành bang cũng là di động mục tiêu. Không thể nhắm chuẩn, cũng vô pháp tiến công. Diệp Vô Thường lắc đầu. Thượng đế chiếc nhẫn, băng phong tập đoàn khu, nổ cái này khu vực đâu? Cổ Hiên nghĩ đều là cực đoan phương pháp. Đây cũng là không cách nào thực hiện. Ngoài không gian đại chiến liền phải vận dụng cấp vũ trụ chiến hạm. Nhưng trên lý luận, vũ trụ chiến đấu dùng tàu chiến là bị minh lệnh cấm chỉ khai thác. Tất cả tàu chiến bên trên lắp đặt pháo đài hệ thống vũ khí. đều che giấu trở thành bảo hộ đi thuyền an toàn. Phá hư lịch tinh thiên thạch thanh chướng công cụ. Diệp Vô Thường còn không có điên. Đối ở hiện tại chúng ta tới nói, Băng Phong tập đoàn liền là chướng ngại, nhất định phải thanh trừ. Cổ Hiên nghiến răng nghiến lợi nói, vậy chúng ta nhất định phải sử dụng công thành chiến thuật. Thượng đế chiếc nhẫn phòng ngự cấp bậc là toàn thế giới cao nhất. Lại không đàm trải rộng tại gần quỹ đạo nhiều người quỹ đạo pháo quả thực liền là vũ trụ tàu chiến. Khắc tinh, trải rộng tại thượng đế chiếc nhẫn khu ngoại tầng hệ thống vũ khí. Nhiều đến mức không đến, sử dụng thông thường thủ đoạn tiến công thượng đế chiếc nhẫn khu. Trừ phi nội bộ chỗ nối tiếp có tập đoàn nguyện ý thuê quá cảnh. Sử thượng còn không có loại này án lệ. Diệp Vô Thường phân tích chiến cuộc, cùng Băng Phong tập đoàn chặt chẽ liền nhau, là Hắc Kim tập đoàn Hoover tù trưởng cùng tự do tập đoàn Larrier công chúa. Hắc Kim tập đoàn cùng chúng ta quan hệ có thể tưởng tượng. Tự do trước kia cùng chúng ta cũng không có quá nhiều gặp nhau. Một mực biểu thị đều là trung lập thái độ, cự tuyệt tham dự hết thảy quyền lực đấu tranh. Larrier ta đến giải quyết. Diệp Vô Thường phụ trách điều hành bá vương hộ vệ đoàn chờ lệnh. Tùy tư chuẩn bị tiến vào thượng đế chiếc nhẫn Băng Phong tập đoàn khu. Ta muốn nơi đó ngay cả một con rán cũng không cho phép sống sót. Cổ Hiên chủ ý đã định. Mặt khác, nói cho ta, phá hủy Băng Phong tập đoàn cần bao nhiêu người? Ý của ngài là, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thường vẫn nhìn phía sau huynh đệ. Cổ Hiên ý tứ đã hết sức rõ ràng. Nếu như Châu Nam Cực không phải thường nhân có thể bước vào chiến tranh khu, kia cũng không cần điều động thường nhân tiến vào liền tốt. Năm vị, đủ, Diệp Vô Thường vươn một bàn tay. Mình đi an bài đi. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trong vòng 7 ngày, nhất định phải để Băng Phong tập đoàn hoàn toàn biến mất. Cổ Hiên đợi không được lâu như vậy. Thuộc hạ tuân mệnh, nhưng vì chủ tịch an toàn, ngài nhất định phải dựa theo sắp xếp của ta chuyển rời đến an toàn khu vực. Ta mới có thể chấp hành kế hoạch tác chiến. Diệp Vô Thường kiên trì nói, đi an bài đi, ta đã biết. Cổ Hiên phất phất tay, đứng dậy rời đi phòng họp. Tại cái này lớn như vậy, bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu bên trong. Có được bá vương tập đoàn vượt qua 40% tài sản tụ tập. Khổng lồ vũ trụ càng, đông đảo vũ trụ khoáng thạch dã luyện nhà máy, nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nhưng Cổ Hiên duy nhất quan tâm muốn mang đi, chỉ có một người, xuyên qua tỉ mỉ vì Vũ Tuyết chế tạo ngự hoa viên. Cổ Hiên đi tới phủ đệ chỗ sâu nhất một tòa trong lương đình. Vũ Tuyết nằm tại tinh xảo trong bụi hoa, tựa như chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân, chỉ là trên mặt tràn đầy bi thương. Cất đặt ở một bên dụng cụ 24 giờ giám sát Vũ Tuyết sinh mạng thể trinh. Đã mấy tháng, đều chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Tim đập của nàng tần suất vì mỗi phút một lần, cơ hồ đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Hơi thở thay cũ đổi mới đều đã chậm qua trên thế giới trường thọ nhất động vật. Cổ Hiên đã cực kỳ không muốn từ Vũ Tuyết trên thân rút ra huyết dịch hàng mẫu làm nghiên cứu sử dụng, bởi vì cực chậm năng lực khôi phục, để mỗi một lần rút máu về sau, Vũ Tuyết sắc mặt liền nhiều thêm phần tái nhợt. Muốn khôi phục 100ml rút ra, cần 3 ngày trở lên. Vượt qua 50 bình áp xúc dịch dinh dưỡng bổ sung. Trọng yếu nhất chính là, Cổ Hiên sẽ đau lòng. Nữ thần của ta, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chịu ủy khuất. Cổ Hiên ngồi ở Vũ Tuyết bên cạnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt mờ u bàn tay của nàng thở dài nói. Bởi vì một chút phiền toái, ta không thể không hiện tại trước mang ngươi rời đi một đoạn thời gian. Bất quá ta cam đoan, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Vũ Tuyết không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn như cũ như cùng ngủ lấy, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. lần này Băng Phong tập đoàn trả thù, vừa vặn mượn cơ hội này đem 7 đại tập đoàn biến thành 6 đại tập đoàn. Bọn hắn nhất định phải từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Đúng, cái kia phản bội nam nhân của ngươi Trương Lam, giờ phút này cũng trên châu Nam Cực, dù sao kia là một mảnh không có tín hiệu tuyệt địa. Liền để hắn cũng vĩnh viễn biến mất tốt. Dạng này, ngươi liền vĩnh viễn chỉ thuộc về ta một người. Cổ Hiên không cách nào khống chế cười ra tiếng. Hắn không có chú ý tới chính là, khi hắn lần nữa nhắc lên Trương Lam cái tên này thời điểm, theo dõi Vũ Tuyết nhịp tim dụng cụ không khỏi nhảy nhanh thêm mấy phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.